Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 670, phương thức. Bằng hữu, hắn gọi Chia Ek Von Iben, đại thiếu gia nhà Suzuki. Ngượng ngùng, hắn hiện tại đang cùng đại tiểu thư nói một chút ít chuyện trên phương diện làm ăn. Nhìn Hamaoka, Azusa một chút ba người, xác định ba người cũng không phải là huấn luyện gì có làm sát thủ sau. Nhà Shinomiya bảo tiêu liền đem vũ khí thu về. Xin lỗi, bởi vì thiếu gia nhà Suzuki cùng đại tiểu thư nói sự tình tương đối trọng yếu. Nếu như có thể mà nói có thể mời mấy vị hơi hơi chờ một chút sao tương đương? Không có, không thành vấn đề, chúng ta trước tiên có thể chờ lấy. Rời đi tiệm cà phê phụ cận sau, Kotegawa tiếc không có lúc này hướng Hamaoka Azusa trừng mắt một cái. Hamaoka Azusa cũng tự biết đối lý, chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu của chính mình. A ha ha, không nghĩ tới Chiyakun lại có thể thật sự là đại thiếu gia nhà Suzuki. Chúng ta dường như nhận biết một cái lẫn nhau làm không được người đâu. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thân phận của Chiya dường như cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dù sao một cái người có thể đặt không tới khách sạn công chúa phòng tổng thống. Vốn đang chuẩn bị đi trong tiệm mua chút rượu, sau đó tự chúng ta nấu cơm kia mà. Bất quá bây giờ nếu biết thân phận chân thật của Chiya-kun, không cố gắng lường gạt hắn một khoản làm sao xứng đáng được thân phận của hắn đây. Chúng ta đi trước phụ cận nhà hàng đặt một chỗ ngồi. Azusani, yên tâm, yên tâm. Chiya, đối với Chiya-kun tới nói chút tiền này giống như là ngươi mua chút quà vặt. Hoàn toàn không cần lo lắng. Không, ý của ta là đi nhà hàng sang trọng nhất đặt một chỗ ngồi. Ánh mắt của Chiya cũng không có vấn đề gì. Tự nhiên chú ý tới chuyện xảy ra ngoài cửa sổ. Xin lỗi. Kaguya, mặc dù quả thật rất muốn cùng ngươi đi tăng tiến một chút tình cảm, nhưng mới vừa bạn của ta phân biệt lấy được nam cạnh cùng bên nữ hạng nhất. Ta đáp ứng muốn giúp bọn hắn ăn mừng một cái, cho nên hôm nay chỉ có thể. Không sao, so với chúng ta chuyện bên này, vẫn là cam kết càng trọng yếu hơn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Shinomiya Kaguya cũng ngạch mét có trở ngại cản đêm trước. Dù sao nàng cũng là người của đại gia tộc, biết làm vì một đại gia tộc đi ra ngoài người có thể có được một đám người chung một chí hướng là một cái chuyện khó khăn cỡ nào. Ta đây liền đi trước rồi, thay ta giống như bác vấn an, mặt khác nói cho hắn biết gần đây ta sẽ tới cửa viếng thăm. Ta sẽ làm xong chuẩn bị nghênh đón. Rời đi nhà hàng sau, Chiya rất nhanh liền tìm được Hamaoka Azusa ba người. Giống như ba người nghĩ, Chiya cũng chuẩn bị định nhà tiếp theo phòng ăn cao cấp giúp Kotegawa Chiya ăn mừng một chút đáng. Tiếc là câu lạc bộ lặn đám kia nam sinh đã cùng say như chết. Hamaoka Azusa đánh tới điện thoại bọn họ thậm chí liền bình thường đối thoại đều đã không làm được. Dưới loại trạng thái này tự nhiên không có biện pháp để cho bọn họ đi phòng ăn cao cấp. Bất đắc dĩ Chiya không thể làm gì khác hơn là mang theo ba vị mỹ nữ cùng nhau đi. Chiya vốn định điểm một chút rượu đem ba người tất cả đều chuốc say. Sau đó chính mình tìm cơ hội tự sát tiếp xúc rượu cồn ảnh hưởng. Thừa dịp ba người uống say làm cái gì đó. Nhưng Hamaoka Azusa trực tiếp gọi một đống lớn nồng độ cao rượu. Hắn còn chưa kịp tự sát nồng độ cao rượu cồn liền đối với thân thể sinh ra nguy hại. Đưa đến phi thì hương quả phát huy tác dụng, mà chị em Kotegawa cùng Hamaoka Azusa cũng không có giống như hắn thân thể tố chất không bao lâu. Liền hoàn toàn say tới. Mặc dù tại đem ba người đón xe mang đi khách sạn thời điểm xảy ra một ít chuyện, tài xế lầm tưởng Chiya là người nào cặn bã chuẩn bị trực tiếp báo cảnh sát. Nhưng tốt khi nhận được điện thoại báo cảnh sát người là thanh tra Yokomizo. Chia một cú điện thoại đi qua. Quá khứ, liền bạch bình tất cả phiền toái. Đến khách sạn sau suy tư một chút, Chia cuối cùng vẫn là mở hai căn phòng. Đem Kotegawa Chiza cùng Kotegawa Nanaka ném tới một căn phòng sau chính mình cùng Hamaoka Azusa. Tiến vào một căn phòng khác. Không cầu NP cầu bắp đậu, mặc dù một lần lấy được ba người cũng không có vấn đề gì. Vốn lấy Kotegawa tiếp không có tính cách, nếu như hắn tối nay làm cái gì với hai người mà nói chính là bad end. Sau đó muốn công lược hai người phải tiêu tốn gấp mấy lần thời gian hà tinh lực. Cho nên dù là cơ hội phi thường hiếm thấy, Chiya cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau buông tha. Bất quá Hamaoka Azusa không giống nhau, nàng sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Hơn nữa trước đưa nàng báo lên xe taxi thời điểm, Chiya liền phát hiện nàng căn bản liền không có say rượu. Hết thảy đều chẳng qua là giả vờ. Không, thu xếp ổn thỏa chị em Kotegawa. Về tới gian phòng của mình sau, Hamaoka Azusa trực tiếp một cái hổ phác đem Chiya nhào ngã lên giường. Ngoạc kép, tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy. Làm sao có thể, ta chẳng qua là đem Nanaka cùng Chiya ném tới trên giường mà thôi. Ngược lại là Azusani ngươi, lại có thể làm bộ như say rượu. Ta chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một cái. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ lá gan lại có thể lớn như vậy. Nếu như ta thật sự say rượu lời phỏng chừng ngươi nhất định sẽ đối với ta làm cái gì đó đi. Coi như Azusani ngươi không có say rượu, ta cũng sẽ đối với ngươi làm cái gì đó áo. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Chiya trực tiếp bị người một cái tát đánh tỉnh lại. Ừ, Nanakani, thế nào, có chuyện gì không? Mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Kotegawa Nanaka, Chiya đột nhiên có loại dự cảm xấu. Không có gì, chẳng qua là tới gọi ngươi lên ăn điểm tâm mà thôi. Chiya-kun, buổi sáng muốn ăn cái gì? Trên mặt của Kotegawa Nanaka mặc dù tràn đầy nụ cười, nhưng Chiya lại cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Nhìn một chút biến mất Hamaoka Azusa, Chiya cảm giác chính mình thật giống như bị gài bẫy ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.